Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 18:18, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bật cười đầy điên dại vò cả đầu óc. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao hả? Anh lại có thể vì cô ấy mà làm nhục cô như vậy? Chỉ vì muốn cô ấy vui vẻ liền đem cô ra làm trò cười. Ha ha, anh cũng thật tàn nhẫn. Anh ghét cô đến vậy, có khi nào cô chết đi sẽ khiến anh vui vẻ hơn không? Đúng rồi, nếu mình chết đi anh ấy sẽ thoải mái hơn nhiều mà. Cô vừa nói thần trí không còn tỉnh táo mà ôm đầu chạy ra khỏi biệt thự. Cô không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh, liền chạy băng qua đường. Một ánh sáng chiếu vào mắt cô, đó là đèn xe. Cô nhắm mắt hoảng loạn không biết gì, chiếc xe đã không còn thắng lại kịp nữa rồi. Rầm, một tiếng rầm rất lớn khiến mọi người xung quanh liền đứng xoay quanh chỗ bị tai nạn. Ngay khi xảy ra tai nạn, cơn mưa cũng đột nhiên mà ngừng. Ông trời là đang trêu đùa cô sao? Cô nằm đó mỉm cười, màu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Mắt từ từ nhắm lại, bên tai là tiếng xì sầm của những người hiếu kỳ đến xem. Bà, mẹ con đến đây đến với mọi người. Mọi người đợi Tiểu Diệp nhé. Cô nở một nụ cười rồi nhắm từ từ nhắm mắt lại. Đúng lúc đó Dư Nhất Minh đi ngang qua, lướt ngang bóng dáng nằm trên nền máu đầy quen thuộc, liền dừng xe mà gấp gáp chạy xuống chèn vào đám đông. Anh quỵ xuống ôm chầm lấy người cô hét. Diệp Diệp, em mau tỉnh lại đi. Anh xin em Diệp Diệp, cố gắng lên em đừng ngủ. Anh bế cô lên, cũng may khi này có người gọi xe cấp cứu đúng lúc. Anh bế cô lên xe sau đó cùng cô đi đến bệnh viện. Cô được gắn ống thở liền chậm chậm mở mắt ra, thấy Nhất Minh đang nắm chặt tay mình. Cô nghĩ đến cuối cùng vẫn là Nhất Minh chứ không phải anh. Nhất Minh thấy cô mở mắt liền gấp rút nói. Em cố lên đừng ngủ. Anh xin em làm ơn đừng có chuyện gì, xin em. Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cô. Xe đến bệnh viện, cô được đưa vào cấp cứu. Nhất Minh cả người đầy vết máu của cô, anh ở bất an vô cùng. Làm ơn tôi xin ông trời đừng mang cô ấy đi được không? Cô lương thiện tốt bụng đến thế. Lúc này Tần Gia Hào vừa về đến nhà liền thấy quản gia nét mặt đầy lo lắng. Anh cũng không thấy cô đâu, liền chau mày hỏi. Cô ta đâu? Thiếu phu nhân khi nãy ôm đầu chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Quản gia trong lòng đầy bất an, cầu mong không xảy ra chuyện gì với cô. Tần Gia Hào định mở miệng nói thì điện thoại reo. Alo, Tần Tổng, ngài mau mau xem tin tức đi, thiếu phu nhân có chuyện rồi. Cô ấy đang ở bệnh viện của Tần Gia. Giọng trợ lý của anh đầy hốt hoảng, nét mặt của anh lúc này cũng biến đổi theo. Liền mở điện thoại lên xem, là một đoạn clip xảy ra tai nạn mà người trong đó là cô, là cô gái đó. Anh liền trợn ngược mắt như không tin vào mắt mình. Liền cất điện thoại mà chạy một mạch đến bệnh viện. Lúc này anh cảm thấy trái tim mình ngừng đập vậy. Khi này lúc nhìn thấy chiếc xe tông thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn ấy, tim anh không ngừng rung rẩy. Khi này nhìn cô lạnh lùng như vậy, sao anh có thể làm ra những chuyện này chứ? Anh vừa đến liền chạy vào thì gặp Nhất Minh cả người đầy máu ngồi ở ngoài, anh liền đi lại. Nghe tiếng động, Nhất Minh liền ngước lên, vừa thấy anh đã tóm lấy cổ áo hỏi. Cậu lại làm gì cô ấy nữa vậy hả? Tần Gia Hào chỉ đứng im không nói nên lời. Thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá gấp gáp chạy ra bên ngoài. Nhất Minh liền buông tay gấp gáp kéo cô y tá lại, sắc mặt đầy lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tim cô ấy ngừng đập rồi, chúng tôi chuẩn bị tiến hành sốc điện. Cô y tá nói xong liền gấp gáp rời đi không chần chừ. Tần Gia Hào nghe xong liền cảm thấy thời gian như ngưng động. Chả lẽ cô ngừng thở rồi sao? Nếu cô xảy ra chuyện gì anh nhất định phải bắt kẻ tông, cô phải trả giá thật đắt. Còn Nhất Minh nghe xong liền cảm thấy trời đất mong lung, ngồi xuống ghế nhìn vào khoảng không vô định. Cậu có thể nhường lại cô ấy cho tôi không Gia Hào? Nhất Minh đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào khoảng không ấy. Anh không muốn nhìn thấy cô khổ sở nữa. Không được, dù cậu là anh em tốt cũng không. Tần Gia Hào phun ra một câu đầy lạnh lùng, cô dù có ra sao cũng phải là người của anh. Cả hai đều im lặng, thời gian như ngừng động lại cho đến khi đèn cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra, cả hai anh đều đồng loạt đứng dậy gấp gáp lại chỗ bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Cả hai đều đồng thanh hỏi. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là do chấn thương ở đầu nặng không biết khi nào mới tỉnh lại. Bác sĩ nói xong liền rời đi. Tần Gia Hào liền theo cô đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ngồi nhìn người cô gắn dây thở cũng trở nên khó khăn. Anh thật sự sợ, sợ sẽ không còn nhìn thấy cô. Anh biết mình rung động nhưng không muốn thừa nhận vì cô là con gái của kẻ thù, anh không thể yêu cô được. Dư Nhất Minh tựa vào cửa sổ nhìn cô rất lâu. Tại sao lúc nào cô ấy cũng chịu đau khổ vậy? Anh ước gì mình có thể thay cô gánh vác một phần nào đó. Tần Gia Hào về nhà bảo quản gia sắp xếp đồ cho cô. Chu Hạo Nhiên, Mộ Ý Thư, La Hoàng Nhi nghe tin liền hoảng hốt chạy đến bệnh viện, rõ ràng hôm qua cô còn rất vui vẻ cơ mà sao bây giờ lại nằm đây cơ chứ. Mộ Ý Thư nắm lấy tay cô mà khóc, La Hoàng Nhi cũng không cầm được nước mắt. Không thể tin được đoạn clip trên mạng Ngọc Diệp ra ngoài với tinh thần cực kỳ hoảng loạn, có khi nào là do tên Tần Gia Hào không? Chu Hạo Nhiên nhìn cô rất lâu, lại rất đau lòng. Hôm qua rõ ràng cô còn vui vẻ nói chuyện với anh. Rõ ràng đứng cùng một chỗ trú mưa với anh, bây giờ cô lại nằm đây. Thật sự nếu như cô xảy ra chuyện gì anh không biết mình phải đối mặt như thế nào nữa. Cách chương.